Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, liên tiếp đánh nổ. Vào đầu đỉnh hai cỗ pháp tướng còn tại giao thủ đồng thời. Bên cạnh mình lại thêm ra Lục Thanh Bình nhục thân. Đồng thời, hắn cỗ kia pháp tướng lại còn có ý thức đang đánh ra thần thông đạo pháp. Pháp tướng không có bản tôn khống chế, lại còn có linh tính. Hắn không nghĩ tới nguyên thần thứ hai loại khả năng này. Nhưng Hồng Phúc lại rốt cuộc minh bạch một sự kiện, là nhìn bằng mắt thường gặp sự thật, để trong lòng hắn bối rối một mảnh. Thần hồn rung động, hắn tu pháp tướng đồng thời, còn giữ lại nhục thân quyền ý. Thế tục tu hành sáu cảnh. Chẳng lẽ tại bước thứ ba tông sư chuyển thần thông pháp tướng thời điểm, từ tự thân lĩnh ngộ quyền ý, đem hóa thành thần thông, lại đem thần thông hóa thành pháp tướng, là dần dần tấn thăng đường, cũng không phải là nói tu thành pháp tướng về sau, liền không thể đi lại nuôi ra một thân quyền ý, mà là căn bản cũng không có loại kia thời gian, để người có thể tu hai con đường. Nếu không thần hồn tiến cảnh liền sẽ bị nâng, không thể tại đỉnh phong tráng niên đột phá, liền chỉ có thể mất đi tiềm lực. Con đường phía trước có hạn, pháp tướng cảnh còn không có đem thần hồn hóa thành nguyên thần. Sinh ra chất biến, thọ nguyên cũng không nhiều. Nếu như tại không có ra nguyên thần trước đó, còn đi tốn thời gian lại nuôi một thân quyền ý, cái kia căn bản chính là hai đầu chậm trễ. Cho nên bình thường mà nói tu thành pháp tướng trên núi tu tiên giả, tại pháp tướng cảnh đơn thuần cũng chỉ là đấu pháp, sẽ không còn có quyền cước, bởi vì quyền ý đều bị bọn họ luyện hóa trở thành thần thông. Kết quả Hồng Phúc giờ khắc này rung động phát hiện, Lục Thanh Bình giữ lại pháp tướng thần thông đồng thời, lại còn chạy ra nhục thân, đến gần sát hắn nhục thân. Đánh ra cương mãnh rối tinh rối mù quyền ý. Ta đã từng tu nhục thân. Hồng Phúc gầm nhẹ một tiếng. Một thân pháp lực vòng bảo hộ bị một trưởng vỗ nát. Chỉ có thể nhục thân lấy kháng. Duỗi ra hai tay. Muốn giá ở cái này. Khởi nguyên một trưởng. Như hắn nói, nhục thể của hắn từng cũng là đại tông sư. Nhưng là so với đem trên đời này tuyệt đại đa số võ kinh đều tận lãm tại thân, bị rất nhiều võ đạo ý chí hun đúc, tiến dần tất cả đại võ đạo thần chiêu thế tử mà rằng, hai người võ đạo tố chất chênh lệch thực tế quá lớn. Một trường cận thân liền đánh sập Hồng Phúc hai đầu cánh tay, để hắn vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị. Lục Thanh Bình đẩy ra hắn gác ở đầu lâu bên trên hai tay về sau. Hai bàn tay to trực tiếp vung mạnh ra. Ông tương đương khôn cùng gió lớn bị Lục Thanh Bình hai trưởng mang theo. Dẫn đầu tiến vào đầu lâu thất khiếu. Ánh mắt hắn thoáng chốc bạo máu. Hô, hai bàn tay to sau đó liền đập vào Hồng Phúc trên đầu. Như là hai bàn tay to đập nát một cái trái dưa hấu. Bạch đỏ văng khắp nơi. Hồng Phúc đầu trực tiếp bị Lục Thanh Bình đánh nổ. Thế tử còn ngại không đủ. Trực tiếp ánh mắt lãnh khốc. Dậm chân một cái. Thân thể trực tiếp hướng về phía trước khẽ nghiêng. Hám côn lôn, bá đạo sử dụng ra. Oanh, nhoáng một cái vai. Tựa hồ đụng trời sụp đổ. Dậm chân một cái. Tựa hồ để mặt đất rung chuyển. Cái này xông lên khẽ dựa phía dưới, phanh phanh ba ba, không đầu Hồng Phúc thân thể, trực tiếp bị đụng thành một đống huyết vụ, xương vỡ vụn thành nhão nhoẹt. Từ Lục Thanh Bình hóa thân pháp tướng, một trưởng cầm ra, lại từ hắn bản tôn giết ra, tới gần Hồng Phúc nhục thân, lại đến đánh nổ đầu của hắn, đụng nát thân thể của hắn, liên tiếp sự tình. Ngay tại hai ba cái hô hấp ở giữa phát sinh, bị thuần túy võ giả tới gần thân thể sau thần tiên. Cơ hồ đã tuyên cáo tử cục, Bạch Mi chân nhân chính là như thế bại. Không, ta bị nháy mắt đánh nổ rồi. Không có khả năng, làm hồng phúc nhục thân diệt, thần hồn xuất thể một khắc này, hắn không dám tin. Siêu, một đạo thần hồn đao khí, trực tiếp một chảm mà qua. Không, ta hồng phúc tề thiên. Không, hắn tuyệt vọng gầm nhẹ, tràn đầy sợ hãi. Thần hồn chi đao, đến từ Diệp Hồng Tuyết thần đao, dung hợp vu thần pháp hỏa diễm, chuyên khắc thần hồn. Hồng phúc nhục thân bị đánh nát về sau, thần hồn không chỗ nương thân, bảo lộ ra thứ nhất khắc, liền bị vô biên vô hạn ánh lửa cùng một đạo hắc tuyến chiếm cứ. Xoẹt, hắn thần hồn bị chém giết hai nửa. Vị này bồng lai đương thời đệ tử thủ đồ, tại chính thức giao thủ không đến 10 cái hô hấp ở giữa, trực tiếp bị gọn gàng giết khắp tại chỗ. Gốc kia phúc cây nhất thời bạo sái bầu trời, rơi xuống mưa ánh sáng. Hồ hồ lúc này có giết chóc theo nhau mà đến. Lục Thanh Bình giết Hồng Phúc tốc độ quá nhanh, hai vị khác bồng lai tam tử mới khó khăn lắm tới, đánh ra cực chiêu thần thông là chố mắt muốn nứt Phương Thỏ cùng Dương Lộc. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ đại sư huynh vậy mà tại trực tiếp giao thủ không có mấy hơi thở liền bị Lục Thanh Bình đánh nổ thân thể, chém giết thần hồn. Hai người gầm nhẹ gào thét, Trường Thọ vô cực kiếm quang, Phương Thọ trong mắt đỏ thẫm, trong tay một cây lạnh lẽo tiên kiếm, rung động tóc nhọn minh, run run bát phương linh khí, bộc phát ra cuồn cuộn mưa kiếm, bao trùm mà tới. Siêu siêu siêu, tầng mây đều bị những thứ này mưa kiếm đánh xuyên, khí lưu bị đánh tan. Bôn tập Lục Thanh Bình mà đến. Lục Thanh Bình nghe được từ phía sau hai bên giết tới kịch liệt pháp lực ba động, bước chân rời một cái, đạo tổ pháp tướng phần phật một cái từ một bên bay ra, lại lần nữa bao trùm Lục Thanh Bình thân thể. Hắn trông thấy những cái kia mưa kiếm tựa hồ một trận lưu tinh vũ đồng dạng, nhanh chóng bá đạo, phảng phất có thể xuyên thủng bất luận cái gì cứng rắn phòng hộ. Bồng lai thánh địa kiếm đạo thần thông cũng không thể khinh thường. Tại cái này vô tận mưa kiếm chi bên cạnh, còn có Dương Lộc hóa ra ở trong tay Ngọc Khuê, giống như một tòa thần sơn lớn mạnh, trực tiếp hướng hắn đập tới. Lục Thanh Bình ánh mắt híp thành một đường, trước đối cái kia khôn cùng mưa kiếm, đạo tổ chi thủ duỗi ra, xoẹt, một đạo sắc bén chi cực kiếm khí, lúc này bị bắn ra mà ra. Đây là đạo tổ pháp tướng vào hư không chỗ, đầu ngón tay có chút bắn ra, chư thiên vì đó run rẩy, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, quỷ thần vì đó gào khóc. Phương Thọ trong tay thanh kiếm kia gọi là Trường Thọ kiếm, cũng là bồng lai nổi danh nguyên thần chân nhân pháp bảo, lấy kiếm khí kéo dài mà chứ danh, phối hợp bồng lai Trường Thọ vô cực kiếm quang, lại có thể như là như mưa to đột nhiên liệt, phân hóa ngàn vạn, có thể kết thành đại trận, uy thế kinh người. Đã từng có một vị bồng lai chân nhân lợi dụng môn thần thông này, từng vây khốn một chỗ yêu huyệt, khiến trong huyệt hơn vạn đầu yêu vật khốn tháng ba không được ra. Kết quả vạn đạo mưa kiếm đụng đầu lớn bằng ngón cái một đạo lừng lẫy kiếm khí, bỗng nhiên liền mềm, tựa như không biết bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn gặp phải tổ sư ra. Hoa lạp lạp lạp, tương đương vẻn vẹn chu tiên kiếm khí uy hiếp, liền để ngàn vạn Trường Thọ kiếm khí rung động rơi như mưa. Phát ra gào thét, chu tiên kiếm khí gào thét mà qua ngàn vạn mưa kiếm, tựa hồ nhấc lên một trận sóng kiếm, đem ngàn vạn mưa kiếm tung bay hai bên hóa tán. Siêu, nó xuất hiện tại Phương Thọ trong tầm mắt. Vị này bồng lai nhị tử hồn quang rung động, nội tâm run run, không thể tin được trên đời sẽ có dạng này một kiếm. Hắn gào thét một tiếng, hiện ra một viên thọ quả pháp tướng, đem tự thân bao ở trong đó. Nhưng mà, xoạt, một kiếm này bẻ gãy nghiền nát, tựa hồ trên đời căn bản không có thứ gì có thể ngăn cản hắn. Phương Thọ pháp tướng nhẹ nhõm bị xuyên thủng, giống như pháp tướng cảnh, vô địch. Ôi ôi, Phương Thọ hai tay che lấy yết hầu, có huyết dịch tuôn trào ra, nơi đó một cái lỗ máu. Nhưng không chỉ là nhục thân, ngay cả thần hồn đều bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Không nên xuống núi, muốn giết hắn. Trước khi chết, Phương Thọ hiện lên mấy cái hối hận tuyệt vọng ý niệm. Vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống, một kiếm này bắn ra, động giết Phương Thọ, cơ hồ chính là Lục Thanh Bình thân thể pháp tướng bay ra. Thẳng hướng một vị khác Dương Lộc thời điểm, tại Phương Thọ tử vong đồng thời, tôn này đạo tổ pháp tướng, chính một trường cắt ra, thi triển ra chính là Lục Thanh Bình bản thân quyền ý của mình. Pháp lực huyễn hóa ra một đầu đại đạo, quán thông thiên địa, Dương Lộc vốn là đánh ra một cái ngọc khuê, kết quả chỉ là một cái kéo phá không mà ra, liền đem hắn ngọc khuê đập bay. Theo sát, Lục Thanh Bình điều khiển pháp tướng, dậm chân mà đến, một chiêu này tên là thương sinh chi cầu, quyền ý. Bị hắn oanh một cái mà ra, phần phật, khôn cùng gió lốc thổi lên. Pháp tướng cánh tay mang theo mênh mông cuồn cuộn quyền ý, giống như cùng thiên địa chúng sinh cộng minh, trực tiếp xuất hiện Dương Lộc trong tầm mắt, tựa như một cái thế giới hướng hắn sụp đổ đi qua. Dương Lộc trong lòng rung động sợ, căn bản là không có cách đối cứng phong mang, theo bản năng một cái quan văn pháp tướng liền lui ra phía sau. Nhưng mà hắn cái này vừa lui nhường, Lục Thanh Bình đạo tổ pháp tướng dậm chân đuổi theo Dương Lộc quan văn pháp tướng một tay quất tới, tràn ngập huyết khí cùng pháp lực hai trọng đạo tổ pháp tướng. Trực đảo Hoàng Long đâm vào quan văn pháp tướng ngực, oanh, pháp tướng trực tiếp bị đánh nổ. Dương Lộc linh hồn điên cuồng run run, không, đánh không lại, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn hóa độn quang liền muốn trốn, ta không nên xuống núi. Sư phụ, ngươi gạt ta, ngươi để cho ta tới chịu chết. Hắn lúc này căn bản không đi nghĩ ném Nam Cực Tiên Ấn chuyện lớn như vậy sau khi trở về, sư môn có thể hay không bỏ qua cho hắn. Hắn hoàn toàn bị Lục Thanh Bình nhanh gọn đánh chết hắn hai cái sư huynh. Mấy quyền đả nổ cách khác lẫn nhau khủng bố cương mãnh tư thái dọa sợ. Dưới chân hắn phát quang, liền muốn đào tẩu, Lục Thanh Bình bản tôn thoáng chốc nhảy ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng, Vũ Tiên Kinh bên trong một loại bộ pháp, Truy Nguyệt Bộ, thi triển mà ra. Cả người tựa hồ xé rách khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại Dương Lộc đỉnh đầu, một cước đá ra, tên là Thần Linh Đá Bắc Đầu. Hô, vô tận gió lốc bị một cước này rút ra, trăm trượng trong vòng không khí bạo tạc, Dương Lộc đầu lâu bị đá bên trong, trực tiếp bị đá nổ đầu lâu. Trong chớp mắt, toàn thân chi huyết từ đuôi đến đầu bạo dũng, giống một cái hình người suối phun. Bái, Lục Thanh Bình thần hồn nhảy một cái, lúc này từ hư không cong xuống. Vu thần pháp bái hỏa chú là sau cùng đòi mạng chi chiêu. Dương Lộc thần hồn chớp mắt bị vô tận liệt hỏa thiêu đốt mà lên. Gào thét hóa tiêu, ta không muốn chết, ta còn có tốt đẹp tiền đồ. Đại địa phía trên, thê thảm gào thét, khuấy động ánh trăng sáng rực, lại biến mất ảm đạm. Dương Lộc thần hồn bị vu đạo thần hỏa thiêu thành cho tàn. Từ Bồng Lai Tam Tử xuất hiện giáng lâm chiến trường, Lục Thanh Bình ra ngoài đón kích. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lục Thanh Bình lấy đi bọn họ tiên khí, hành hung Bồng Lai Tam Tử, gọn gàng mà linh hoạt đánh chết bọn họ. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép, làm thể phách cùng thần hồn đồng tu về sau, nhất là tại luyện thành đạo tổ pháp tướng sau Lục Thanh Bình. Trên đời hãn hữu pháp tướng cùng cảnh, có thể tại pháp tướng phẩm chất bên trên thắng qua hắn. Như lại tăng thêm một cái huyết nhục thể phách vô địch bản tôn. Hai hiệp một phía dưới, đừng nói ba cái pháp tướng đỉnh phong vây công, liền xem như năm người, hắn cũng có thể từng cái đánh bại. pháp tướng khắc pháp tướng, nhục thân gần tu tiên giả, không có người nào có thể ngăn cản cái này liên tiếp giết chóc. Quá bạo ngược, trên chiến trường Lý Kính Thành đã hoàn toàn sụi lơ thân thể, tay run run trưởng chống đỡ lấy mình muốn đứng lên, nhưng mà mắt thấy Lục Thanh Bình khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong liền quét ngang hắn, dựa vào vì có thể nghịch chuyển cục diện ba vị tiên giai cứu binh. Hồ tương đương Lục Thanh Bình đồng thời cảm ứng được Lý Kính Thành ánh mắt, hô hấp ở giữa, bước ra một bước, đã từ trên trời hạ xuống chiến trường, khẽ vươn tay, biến thành trượng lục pháp tướng, nắm Lý Kính Thành cái cổ, đem như con gà nhấc lên. Lý Kính Thành nhìn xem như ma thần tôn này đạo tổ pháp tướng, trong lòng một mảnh cho tàn, cười thảm lộ ra trên mặt, biết lại không sống máy. Tốt, tốt một cái Lục Khởi, sinh nhi tử, đều biến thái như vậy, nhưng ta Đại Đường Triệu Vương Huyền Phách chắc chắn sẽ giết ngươi. Cát tương đương Lục Thanh Bình mặt không biểu tình, bàn tay lớn dùng sức, trực tiếp bóp gãy Lý Kính Thành cái cổ. Triệu Vương Huyền Phách, trong lòng của hắn ý nghĩ chợt lóe lên, là Lý Nguyên Bá, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?